chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3952, chương 3962, chém giết Thôi Huỳnh. Rộng lớn trên đại điện bầu không khí 10 phần ngột ngạt. Phía trước chiến sĩ tiến hành đến không phải rất thuận lợi. Hiện tại lại phát sinh một kiện làm bọn hắn bực bội sự tình. Vương Đại Đông có thể chém giết Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ. Giống như Vương Đại Đông có thể chém giết Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ. Trong này chỉ sợ có Kim gia nhúng tay. Bằng không, bằng vào lấy Vương Đại Đông một người, như thế nào là Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ đối thủ? Có cái trưởng lão nắm bắt chính mình dâu dê, phân tích nói, Vương Đại Đông bọn họ xâm nhập điều tra qua, thậm chí là từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cái gì người bọn họ đều có cẩn thận truy vấn qua. Mãi đến xác nhận Vương Đại Đông căn bản cũng không phải là cái gì đại thế lực người. Sau đó bọn họ mới khiến cho Thôi Cháy Thôi Hồ xuất mã. Không chỉ có thể thăm dò Kim gia, thậm chí là còn có thể đem Vương Đại Đông mang đến. Nhất cử lưỡng tiện, ta cảm thấy Trần trưởng lão phân tích đến có chút đạo lý. Một cái sập mắt miệng nghiêng lão giả, gật đầu nói ra, Kim gia nhúng tay, hiện tại chúng ta không nên cùng Kim gia giao thủ, để tránh chậm trễ đại kế. Có cái trưởng lão lo lắng lên tiếng nói. Câu nói này đến mọi người tán thành. Hàm Lăng lão tổ nhìn lấy tất cả mọi người, lên tiếng nói, Kim gia tạm thời bất động, nhưng là cái này Vương Đại Đông lại không thể bỏ qua. Không chỉ là hắn trên thân cầm giữ có thần cấp công pháp. Hắn giết Thôi Cháy Thôi Hồ, thù này không báo, chúng ta như thế nào tại khởi nguyên chi địa phía trên đặt chân. Cho nên, bổn tọa quyết định, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, ta Vạn Cổ Thiên Tông tất phải giết. Lời vừa nói ra, Thôi Huỳnh kích động đến đứng dậy chắp tay nói, lão tổ, ta nguyện ý truy sát kẻ này, không giết không đủ bình mỗ trong lòng chi phẫn. Hàm Lăng lão tổ gật đầu, cũng tốt, ngươi liền xuất thủ, nhất định phải đem hồn phách mang về là đủ. Thôi Huỳnh khom người quay người rời đi. Sau nửa tháng, một tòa tiểu hình thành trì bên trong. Tòa thành trì này không lớn, trong thành thực lực cao nhất cũng bất quá là nguyên linh cảnh. Một cái khách sạn bên trong, một cỗ cường đại khí thế từ đó hướng bốn phương tám hướng bức xạ mà ra. Nhất thời nhấc lên nghiêm chỉnh phong bạo, kinh động toàn bộ thành trì. Trong khách sạn, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn hình như có bốn mùa biến hóa, chớp mắt chính là xuân thu thay thế. Người này không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Hắn cảm thụ lấy tứ chi bên trong tràn đầy lực lượng, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Rốt cục đạt tới nguyên tướng cảnh, cũng không uổng công ta một phen khổ tâm. Vương Đại Đông được như nguyện đạt tới nguyên tướng, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ngay tại trong thành, mỗi cái tai to mặt lớn nhân vật đều muốn đi nhà kia khách sạn bái phòng thời điểm, có một đạo siêu cường nguyên tướng khí thế từ trên trời giáng xuống. Vương Đại Đông trong tay huyết hồn tế lập tức thì có phản ứng, đuổi theo. Hắn đôi mắt nhìn lấy trên đỉnh đầu, thì ở trên đỉnh đầu hắn mới một cái lão giả ánh mắt khóa chặt phía dưới một cái khách sạn. Không nói hai lời, lật tay che dưới, toàn bộ thành trì trên không nhất thời bị mây đen bao trùm. Siêu cường uy áp buông xuống, để cho cả thành trì người hoảng loạn. Oanh, trong nháy mắt, cái kia khách sạn trong nháy mắt liền bị đập thành bột mịn. Thì liền khách sạn chung quanh hơn 300 mét phạm vi bên trong kiến trúc cũng theo bị đập thành bột mịn, còn có chút ở mép nhà lầu bị vuốt ve nửa bên. Tiếng thét chói tai liên tiếp, bụi mù hướng bốn phía cuồn cuộn tản ra. Thôi Huỳnh nhìn lấy trong bụi mù, hơi híp con mắt, bỗng nhiên gặp, hắn đôi mắt trợn to. Tại trong bụi mù, có hỏa quang xông ra, bạch. một đạo nóng rực kiếm khí hướng hắn phóng tới. Hắn nheo mắt, nghiêng người né tránh, nóng hổi sóng nhiệt đập tại trên mặt hắn, để hắn mặt cảm giác nóng bỏng đau. Thôi Huỳnh trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, tổng cảm giác mình mặt đối với không phải Vương Đại Đông, mà chính là một cái lâu năm nguyên tướng cảnh cường giả. Bạch, một bóng người theo trong bụi mù lướt đến không trung, nhìn lấy người kia, Thôi Huỳnh đồng tử đột nhiên co lại, trên không trung không khỏi lui lại nửa bước, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Thôi Cháy Thôi Hồ không chết là cái ngoài ý muốn, mà chính là trước mắt Vương Đại Đông gia hỏa này vẫn luôn là đang giả heo ăn hổ. Nghĩ đến chính mình hai cái cháu trai cũng là chết ở cái này người trong tay. Để hắn vừa giận tức giận, Thôi Cháy Thôi Hồ, hôm nay gia gia sẽ vì các ngươi hai báo thù. Hắn nhìn lấy hắn phía trước tay áo bay phất phới, thanh niên, dứt khoát phát động công kích. Thương nước, vừa dứt lời, Thôi Huỳnh đỉnh đầu liền dâng lên bọt nước. Một bóng người lướt sóng mà đến, cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần. Đó là cách khác tướng. Đây là bước vào nguyên tướng cảnh tiêu chí. Dùng một thân công pháp vũ kỹ thành tướng, có thể điều động thiên địa pháp tắc. Uy lực càng lớn, rời núi lấp biển đều là chuyện nhỏ. Thôi Huỳnh pháp tướng vừa ra, nguyên tướng cảnh uy áp mạnh hơn, ép tới bên trong tòa thành nhỏ có ít người không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Đại Đông cũng không che giấu, cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân chính mình theo phía sau mình xuất hiện, giống như một vòng đại nhật hoành không, quang diệu 10.000 dặm. Thôi Huỳnh trong lòng trầm xuống, sau lưng pháp tướng một quyền đánh ra, gió lốc đột nhiên phát sinh, quyền đầu lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Vương Đại Đông cũng là giữa ngón tay kẹp lấy kiếm khí, một kiếm chém ra, cùng Thôi Huỳnh pháp tướng quyền đầu đụng vào nhau, oanh, va chạm chỗ sinh ra to lớn khí lãng, giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Vương Đại Đông thân thể giả thoáng, một thân quần áo bay phất phới, tóc đen đầy đầu toàn bộ hướng về sau ngược lại, mà Thôi Huỳnh thì bay rớt ra ngoài. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Thôi Huỳnh không thể tin trợn to con mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà mạnh như vậy. Lúc này mới bao nhiêu ngày liền trưởng thành đến nước này, lúc trước thì cần phải không quan tâm giết ngươi. Hắn không cam tâm gầm nhẹ nói. Vương Đại Đông cười lạnh, ngươi không có làm ban đầu, đương nhiên, ngươi cũng không có về sau. Ha ha ha, nào đó không phải đối thủ của ngươi, nào đó nhận thua, nhưng là cái kia giết ta lại như thế nào? Ngươi một người, có thể cùng cả cái vạn cổ tiên tông đối kháng sao? Cái này không cần một người chết quan tâm. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lùng, quanh thân long khí vờn quanh. Thôi Huỳnh sắc mặt cứng đờ, người hai cái cháu trai chính là như vậy chết. Nói, tất cả long khí bị đánh ra, vạn long cùng bay, trong nháy mắt liền đem Thôi Huỳnh xé thành mảnh nhỏ, thì cùng Thôi Cháy Thôi Hồ kết cục giống nhau. Có Thôi Cháy Thôi Hồ vết xe đổ, Vương Đại Đông trực tiếp thả ra cô lấy được chim. Thôi Huỳnh hồn phách vừa bị một khối hoàng sắc thủy tinh theo hư không bên trong lôi kéo đi ra. Vương, hắn vẫn chưa xong, sắc mặt sợ hãi nhìn lấy cô lấy được chim, liền bị ăn hết, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại là chết tại Vương Đại Đông trong tay. Trước đây hắn cùng vạn cổ tiên tông một đám trưởng lão đều nhất trí cho rằng Thôi Cháy Thôi Hồ là bị Vương Đại Đông liên thủ với Kim Gia đánh giết, nhưng là tại nhìn thấy Vương Đại Đông về sau, hắn thì phủ định, mà chính là cho rằng Vương Đại Đông giết chết Thôi Cháy Thôi Hồ. Đến mức Thôi Cháy Thôi Hồ sau cùng thủ đoạn là bị Kim Gia phá hư. Nhưng là ngay tại hắn bị nuốt vào đi trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc minh bạch, Thôi Cháy Thôi Hồ cũng là Vương Đại Đông giết. Kim gia căn bản không có tham dự. Vương Đại Đông nhìn lấy không trung một cái chữ vật giới chỉ. Trong lòng đại hỉ, một thanh tóm vào trong tay. Lúc trước thôi cháy thôi hồ chữ vật giới chỉ bên trong có thể có không ít đồ tốt. Thôi Huỳnh làm trưởng lão, vậy khẳng định càng mập. Vương Đại Đông đắc ý nhận lấy, chỉ nhìn thấy trong lòng bàn tay huyết hồn tế nhãn thần càng sâu. Đây là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.